Mary, ok, sang liền, Emily nói xong tắt máy lấy túi sách tạm biệt ba chàng xong phòng Ken thẳng tiến luôn. Ba chàng chỉ cười cho hành động trẻ con chẳng khác ngày xưa của Emily thôi, rõ là có chồng rồi mà còn long nhong như con nít. Sau đó ba chàng quay lại công việc, mà này, hồ sơ nhân viên xin việc thế nào rồi? Kevin hỏi Ken, để mình qua phòng lấy. Ken qua phòng lấy tập hồ sơ rồi quay lại luôn. Lúc đi gần đến cửa phòng Kevin, Ken không để ý nên đã va phải một người làm tệp. Tài liệu trên tay người đó rơi, nói chính xác hơn là một cô gái, cô ta mặc nguyên một bộ màu đen bằng da, đầu đội mũ áo rộng vành làm khuất đi gần hết khuôn mặt, cô ta trông thật bí ẩn. Theo lịch sự, Ken cúi xuống nhặt tệp tài liệu, cô ta cũng cúi xuống nhặt. Nhân cơ hội này, Ken liếc mắt lên nhìn cô ta. Cô ta có đôi mắt màu xanh dương, mũi cao, môi đỏ tự nhiên. Chắc cô ta là người nước ngoài, nhưng nhìn cô ta lạnh lùng lắm. Mà cô ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ cô ta là người đại diện của tập đoàn Black ư? Xin lỗi. Ken mải suy nghĩ vẩn vơ nhưng vẫn không quên nói lời xin lỗi. Cô ta phớt lờ câu nói của Ken mà tiếp tục đi đến phòng Kevin. Rồi gõ cửa, nhận được câu mời vào của Kevin, cô ta đẩy cửa vào luôn. Tôi là đại diện của tập đoàn Black. Cô ta tiến tới bàn Kevin nói với một giọng lạnh tanh. Oh, mời cô ngồi. Kevin và Henry phút đầu choáng ngợp với vẻ ngoài bí ẩn và giọng nói lạnh lùng của cô ta. Cô tên gì? Kevin hỏi. Hannah, tôi không có nhiều thời gian. Cô ta lạnh giọng đáp lại, rồi thúc giục Kevin ký hợp đồng. 30 phút sau hợp đồng ký xong, cô ta đi về luôn để lại trong ba chàng một sự tò mò rất lớn. Hình như đây là lần đầu tiên ba chàng gặp một cô gái thế này. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành nhé. Thì chắc đọc chương này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn không hài lòng lắm nhưng một câu quen thuộc thôi. Chuyện vẫn còn, đừng bỏ chuyện nhé. Yêu nhiều lắm, cách chương.